Chương 1157, vết nước. 1157 Tử Lăng đã vì Lục Vân vô điều kiện làm qua rất nhiều chuyện rồi, mà nàng QNZ vẹn vẹn muốn Lục Vân một ngụm không dùng được tiên đạo chi kiếm mà thôi. Giờ phút này, trong mắt của Tử Lăng, ngoại trừ lạnh nhạt bên ngoài, còn có một chút như vậy thất lạc. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có muốn cho ngươi đến trấn áp tiết điểm này. Tử Lăng có chút khẽ giật mình. Tại Tử Lăng nhận biết bên trong, hiện tại cái này tiên giới bên trong, ngoại trừ Khanh Ngữ cùng một người khác bên ngoài, cũng chỉ có nàng có thể trấn thủ nơi này. Lục Vân đại khái cũng biết điểm này. Tiểu Ngữ là tiên đạo đạo tôn, nàng QNZ có sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Tại hỗn độn thời điểm, Tiểu Ngữ vốn hẳn nên ứng kiếp, nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân, nàng tránh khỏi cái kia một kiếp, cho nên lần này, nhất định phải từ Tiểu Ngữ đến trấn thủ nơi đây. Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ, trịnh trọng chuyện lạ nói. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu. Khanh Ngữ cái kia một kiếp, chính là Tử Lăng giúp nàng hóa giải, cũng chính là Lục Vân lấy Hám Long Kinh đưa tới nhân kiếp. Cái kia nhân kiếp, không chỉ là Hám Long Kinh chi kiếp, càng bao gồm Khanh Ngữ tiên đạo chi kiếp tiên đạo tiến vào hỗn độn sau đó, gặp phải hỗn độn chúng sinh chống đối sinh ra kiếp số. Cái kia từng bước cầm trong tay chủy thủ bóng người, liền đại biểu lấy chúng sinh ý chí. Tử Lăng đưa nàng minh hỏa giao dịch cho Thu Lạc Vũ, lấy minh hỏa chi uy đánh tan nhân kiếp, mới hóa giải Khanh Ngữ kiếp số. Nhưng là nhân kiếp mặc dù hóa giải, nhưng là tiên đạo chi kiếp nhưng như cũ vẫn còn, Khanh Ngữ nhất định phải gánh vác tiên đạo đạo tôn trách nhiệm, mới có thể chân chính đối kháng cái kia tiên đạo chi kiếp. Kỳ thật còn có một người cũng có thể thay nàng trấn áp tiết điểm này. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Tử Lăng có chút hé mắt, nàng cũng có thể thay Khanh Ngữ cản qua một kiếp này. Ta biết ngươi nói người là ai nhưng là, đối với nàng này mà nói cũng không công bằng. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Đông Phương Hạo đạo lữ. Đông Phương Hạo bên người, ngoại trừ cái kia vô cùng thần bí sư tôn bên ngoài, còn có một nữ tử có thể ảnh hưởng tiên đạo ý chí. Lúc trước Lục Vân độ kiếp, Đông Phương Hạo bên người cô gái nào lợi dụng tiên đạo ý chí, ảnh hưởng thiên kiếp, chỉ là bị Lục Vân hóa giải mà thôi. Cô gái nào, tuân theo tiên đạo ý chí mà sinh, có thể ảnh hưởng thậm chí điều khiển đã từng tiên đạo ý chí, là Đông Phương Hạo đạo lữ. Chỉ là về sau, Khanh Ngữ trở thành tiên đạo đạo tôn sau đó, tiên đạo ý chí mượt mà không thiếu sót, lại cũng không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến nó. Nhưng là Đông Phương Hạo đạo lữ, nhưng như cũ tuân theo tiên đạo khí vận, nàng mặc dù không phải tiên đạo đạo tôn, nhưng QNZ tương đương với tiên đạo một cái hóa thân, có được ý thức tự chủ tiên đạo hóa thân. Nàng tọa trấn nơi đây mà nói, mặc dù không bằng Khanh Ngữ tự mình trấn áp nơi đây, nhưng tương tự có thể dẫn động tiên đạo chi lực, phong ấn tiết điểm này. Công bằng Tử Lăng có chút nghiêng đầu một chút, đã từng QNZ có người cùng ta nói qua công bằng cho nên ta mới có thể một mực cùng người giao dịch, sinh linh đem linh hồn cho ta, ta liền ban cho bọn hắn lực lượng. Thế nhưng là về sau ta mới phát hiện, cái này tồn tại ở giữa, vốn cũng không có cái gì công bằng có thể nói, hết thảy, bất quá đều là một chút đường hoàng lấy cớ thôi. Lục Vân trầm mặc một chút, sau đó nói, Tử Lăng, còn xin ngươi ở chỗ này làm bạn Tiểu Ngữ. Bảo vệ tốt nàng. Ngươi thật không cần ta đến thay Khanh Ngữ trấn áp nơi này hoặc là đem cô gái nào gọi tới Tử Lăng ngẩn người, lại lần nữa hỏi. Ở chỗ này làm bạn Khanh Ngữ, thủ hộ Khanh Ngữ, cùng tự mình trấn áp nơi đây là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tử Lăng kiếm bản thân lì hệ nờ là một kiện pháp bảo, một kiện vô thượng tiên kiếm. Khanh Ngữ mang theo Tử Lăng kiếm lưu tại nơi này, liền sẽ không để cho Tử Lăng kiếm sinh ra một loại nào đó đáng sợ biến dị. Không cần. Lục Vân cùng Khanh Ngữ chăm miệng một lời nói. Ngươi ở chỗ này bô y tiếp Tiểu Ngữ, ta rất yên tâm. Lục Vân hướng phía Tử Lăng cười cười. Ngươi liền không sợ, hấp dẫn Khanh Ngữ, cùng nàng đạt thành một loại giao dịch trên mặt của Tử Lăng QNZ nổi lên một vòng ý cười, nàng nghiền ngẫm nhìn xem Lục Vân. Nếu là ngươi muốn cái gì, ta có thể cùng ngươi giao dịch linh hồn, ta có là. Lục Vân nghiêm trang nói. Không thú vị. Trong lúc nói chuyện, Tử Lăng thân hình nhảy lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Tử Lăng kiếm từ Lục Vân trên tay lơ lửng, rơi xuống Khanh Ngữ bên người. Ủy khuất ngươi rồi. Lục Vân hàm tình mạch mạch nhìn xem Khanh Ngữ, trong mắt lóe ra một vòng áy náy. Cái này vốn nên là ta làm, bên ta mới thôi diễn ra, cơ duyên của ta cần phải ngay tại chỗ này to a độ không gian phía trên. Khanh Ngữ thì là ý cười đầy mặt, ngươi yên tâm đi thôi, có Tử Lăng bô y tiếp ta. bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ làm bị thương ta mảy may. Ừm. Lục Vân hít sâu một hơi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi có thể có cơ hội cùng tiểu hồ ly đơn độc ở chung được. Bắt lấy cơ hội này đưa nàng bản tôn cu nở dê cầm xuống đột nhiên, khanh ngự giống như cười mà không phải cười nói. Không phải, cái kia, ta Lục Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem khanh ngự, một câu đầy đủ đều nói không nên lời, lúc đầu ly biệt bầu không khí, trong chốc lát bị phá sạch sẽ. Tốt, ngươi đi đi không cần chờ ta lúc trở về, nhìn thấy hai người các ngươi sinh ra một tổ nho nhỏ hồ ly trong lúc nói chuyện, khanh ngự ngồi xếp bằng trong tinh không tiết điểm kia bên trên. Không nói thêm gì nữa. Lục Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn nhìn xem khanh ngự đã nhập định, liền tới đến trước mặt của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, sau đó rời đi. Lục Vân rời đi sau đó, khanh ngự lại mở to mắt, ngơ ngác nhìn Lục Vân rời đi phương hướng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lục Vân đã đem khanh ngự trên người địa ngục chi hỏa thu hồi, có tử lăng tại bên cạnh nàng thủ hộ, địa ngục chi hỏa đến có vẻ hơi dư thừa. Lục Vân cũng không có trả về tiền giới, trong tay của hắn nhiều hơn một viên mọc ra cánh tiền tài lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền là một kiện thần dị bảo vật, nó không có phẩm cấp, QNZ không có bất kỳ cái gì lực công kích, tác dụng duy nhất, chính là tầm bảo, rơi bảo. Lúc trước Lục Vân chính là nương tựa theo lạc bảo kim tiền, tìm được long mộ bên trong hỏa ngô đồng cùng quỷ hoàng. Hiện tại, tại phiến tinh không này bên trong, Lục Vân đồng dạng có thể nương tựa theo lạc bảo kim tiền. Tìm tơ ý hỏa ngô đồng. Lúc này, Lục Vân đã là thiên địa cảnh bậc đại thần thông, hắn hoàn toàn có thể thôi động lạc bảo kim tiền, có tính nhắm vào tìm kiếm bảo vật. Ông lạc bảo kim tiền phía trên, bộc phát ra một đạo sáng chói kim sắc quang mang, tiền tài phía trên cái kia một đôi nho nhỏ cánh chấn động mạnh, liền hóa thành một đạo kim sắc lưu tinh, biến mất trong tinh không mịt mờ. Lục Vân tinh thần chấn động, hắn vội vàng thi triển sinh tử thần thông chỉ xích thiên nhai đuổi theo. Lạc bảo kim tiền tốc độ cực nhanh, cơ hồ đã đạt tới không gian có khả năng dung nạp tốc độ nhanh nhất, mà lại, món trí bảo này tại phát động trong quá trình toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì khí tức, liền giống như vật chết một dạng, cho nên tại cái này trong tinh không, đồng thời không có cái gì âm linh đối sẽ đối với nó sinh ra hứng thú. Hiện tại, nơi này âm linh đã được đến một loại nào đó thống nhất chỉ lệnh, toàn lực hướng phía tiên giới mà đi. Đây là cái gì đột nhiên? Phía trước lạc bảo kim tiền ngừng lại, tại vùng hư không này ở trong bồi hồi không chừng nó đã mất đi hỏa ngô đồng tung tích. Lục Vân nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong mắt lóe ra một vòng hãi nhiên. Trước mắt, là một đầu không biết lớn bao nhiêu vết nứt không gian trong ngoài, lít nha lít nhít khắp nơi đều là âm linh. Cái này trong tinh không âm linh, hiển nhiên là đến từ cái khe này, mà quỷ long cùng quỷ hoàng hai cái. Cũng tương tự ở trước mắt đầu này khe nước to lớn bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.